Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 426. Ba đại phái truy sát, tại thời khắc này, tàn kiếm lão nhân này khom người thân thể thẳng tắp, như núi lớn, cao sơn ngưỡng chỉ, tàn kiếm lão nhân, người thật sự coi chính mình thiên hạ vô địch. Ngọc Thụ Tử nhìn lấy tàn kiếm lão nhân. Trong mắt bắn ra một vòng lãnh quang, cái này tàn kiếm lão nhân đã khăng khăng muốn tìm chết. Này tác thành cho hắn liền tốt. Đương nhiên, nếu là tại cái này hoang mãng thành giết cái này tàn kiếm lão nhân, sẽ triệt để đắc tội tàn kiếm môn. Tam đại đỉnh cấp đại thế lực tuyệt đối sẽ không e ngại một cái tàn kiếm môn trả thù. Hoang mãng thành cấm đoán động võ. Mắt thấy đại chiến liền muốn bạo phát. Một đạo uy nghiêm thanh âm tại cái này hoang mãng trong thành nổ vang. Hoang mãng thành thành chủ Niếp Vân mở miệng. Cái này Niếp Vân hắn tuyệt đối là một tên cường giả. Hắn mới mở miệng, lập tức Ngọc này Thụ Tử liền cưỡng chế trong lòng trùng thiên sát ý. Nếu là Niếp thành chủ mở miệng liền để ngươi sống lâu một hồi đi. Chúng ta đi, tàn kiếm lão. Nhân hắn biết, cái này Niếp Vân xuất thủ. Chỉ có thể tạm thời bảo vệ bọn họ an toàn. Bọn họ muốn an toàn. Nhất định phải nhanh trở lại tàn kiếm môn. Chỉ có trở lại tàn kiếm môn cái này thiên cơ cốc. U Minh Sơn người muốn động bọn họ. Nhất định phải hảo hảo ước lượng một phen. Đoạn Lăng Phong bọn họ cũng không bình thường quả quyết. Đã bái nhập cái này tàn kiếm môn. Tuy nhiên bức bách tại cái này thiên cơ cốc. U Minh Sơn, cự kiếm phái áp lực. Thế nhưng là Đoạn Lăng Phong y nguyên không sợ. Cái này thiên cơ cốc. Bởi vì hắn mẫu thân sự tình sớm muộn sẽ đi đến mặt đối lập. Ban đầu hắn cho là mình bái nhập thiên cơ cốc. Có thể đem mẫu thân của nàng sớm cứu ra. Nhưng là bây giờ không được. Hắn phát hiện hắn muốn vẫn là quá ngây thơ. Muốn từ cái này thiên cơ cốc đem mẫu thân mình cứu ra. Nhất định phải lấy cường giả tư thái leo lên thiên cơ cốc. Để bọn hắn thả người. Tại cái này tu luyện giới. Người yếu là không có lời nói có trọng lượng. Chỉ có cường đại. Mới có thể lấy được phải tôn trọng. Đoạn Lăng Phong theo tàn kiếm lão nhân rời đi cái này. 10 đại tông phái người cũng không có xuất. Thủ ngăn cản. Bởi vì bọn hắn biết. Một khi ngăn cản. Lấy tàn tật lão nhân này kiên cường tính khí. Tuyệt đối sẽ bạo phát xung đột. Cùng dạng này. Còn không bằng chờ bọn hắn ra cái này hoang mãng thành. Không có cái này hoang mãng thành thành chủ che chở bảo vệ bọn họ mới tốt xuất thủ. Đây là ta tàn kiếm môn địa đồ. Ra cái này hoang mãng thành. Người cứ dựa theo trên bản đồ này tiêu ký tiến về tàn kiếm môn tổng bộ. Ta đến đem cho các ngươi đoạn hậu. Tàn kiếm lão nhân hướng về phía Đoạn Lăng Phong nói. Tiền bối, cho ngươi thêm phiền phức. Lăng Phong một mặt áy náy, nói cái gì lời nói, muốn đem bọn ngươi thu làm môn hạ, không nỗ lực một chút đại giới là không thể nào. Tàn kiếm lão nhân cười cười, không biết Đoạn Lăng Phong lo lắng là cái gì. Dù là Đoạn Lăng Phong không có bái nhập bọn họ tàn kiếm môn, chỉ cần hắn tàn kiếm môn tại cái này hoàng triều đại chiến trong. Chọn lựa môn đồ, nhân thể chắc chắn sẽ đắc tội cái này 10 đại siêu cấp môn phái. Trước kia bọn họ thu môn đồ đều là cái này 10 đại siêu cấp môn phái chọn còn lại nào đồ ăn thừa. Mà hiện tại bọn hắn chọn lựa đều là bảng điểm bài danh 10 cường giả đứng đầu. Dạng này sự tình bọn họ cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua. Trước bọn họ liền là muốn chọn lựa bảng điểm bài danh trước 10 ngày các đại thiên kiêu. Bọn họ đều không có tư cách kia. Bởi vì 10 đại siêu cấp môn phái danh khí tại này bầy biện. Mà tàn kiếm môn thực lực trí cường thế nhưng là thanh danh không hiển hách. Biết bọn họ mạnh cũng chỉ là đối với những này siêu cấp đại phái. Mà người bình thường căn cũng không biết bọn họ tàn kiếm môn cũng là một cái phi thường cường hãn. Thế lực, tiền bối yên tâm tốt. Ta đã lựa chọn bái nhập cái này tàn kiếm môn. Mà lần này phân tranh cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Ta nhất định sẽ giúp ngươi vượt qua lần này nan quan. Nếu là này thiên cơ cốc, U Minh Sơn, cự kiếm phái người dám tới tìm chúng ta phiền phức, chúng ta nhất định cùng bọn hắn tử chiến đến cùng. Đoạn Lăng Phong trong lúc nói chuyện, trong mắt bắn ra một vòng rét lạnh sát ý, Hắn không có nghĩ qua cái này 10 đại siêu cấp môn phái nhân phẩm vậy mà như thế không chịu nổi. Đặc biệt là này Thiên Cơ Cốc U Minh Thương Tế Kiếm Phái. Còn lại mấy cái môn phái, Đoạn Lăng Phong chưa có tiếp xúc qua cũng không biết. Thế nhưng là cái này 3 cái siêu cấp đại phái ấn tượng nhượng hắn là siêu cấp khó chịu. Nếu là bọn họ dám đến tìm bọn họ để gây sự, hắn tuyệt đối để bọn hắn ăn không ôm lấy đi. Không phải liền là mấy cái vấn đỉnh cảnh cường giả sao? Lần này Hoàng Triều Đại Chiến vừa kết thúc. Bởi vì Đoạn Lăng Phong bọn họ những này bảng điểm bài danh 10 vị trí đầu tuổi trẻ thiên kiêu. Đi theo Tàn Kiếm Môn đi. Về phần còn lại những kia tuổi trẻ thiên kiêu, bọn họ cũng lựa chọn một cái rất tốt môn phái. Bất quá bọn hắn cũng không có cái gì chọn lựa chỗ trống. Đều là trị 10 đại siêu cấp môn phái. Tại những người này ở trong chọn lựa một số thích hợp môn đồ. Rất nhanh, lần này chọn đồ đại hội cứ như vậy kết thúc. Ở trong đó cũng là bởi vì 10 đại siêu cấp môn phái cố tình làm. Dù sao cái này Tàn Kiếm Môn đoạt bọn họ thành quả thắng lợi. Muốn cứ như vậy tính toán, căn liền không khả năng. Chờ một chút đêm này Tàn Kiếm Môn Tàn Kiếm lão nhân xử lý. Này Đoạn Lăng Phong, ta muốn thu nhập môn tướng. U Minh Sơn Cường giả mở miệng. Ta muốn gọi là Mạc Khuynh Thành nữ oa tử. Một cái người tùy cho các ngươi làm sao tuyển. Thiên Cơ Cốc người mở miệng. Cái này là các ngươi tam phái sự tình. Ta Thanh Vân Môn bất quá hỏi. Ta Phi Kiếm Môn cũng bất quá hỏi. Ta Thương Hải Phái cũng bất quá hỏi. Ta Thần Thú Núi cũng bất quá hỏi. Chấm chấm. Mấy cái khác siêu cấp đại phái cũng không có gia nhập đến thảo phạt Tàn Kiếm Môn trong hàng ngũ. Bọn họ tại thu đến chính mình hài lòng môn đồ về sau. Bọn họ đánh một cái bắt chuyện. Trực tiếp liền chọn rời đi. Đã còn lại mấy cái môn phái không nhúng tay vào việc này. Như vậy còn lại người liền quy ta Cự Kiếm Phái đi. Cự Kiếm Phái hóa thần cảnh cường giả mở miệng. Người nghĩ ra được còn đẹp a. Cái này còn lại người chúng ta làm 3 phần. Người Cự Kiếm Phái nhiều lấy một người tốt. Ngọc Kỳ Tử mở miệng. Tốt a, việc này quyết định như vậy. Cái này 13 người 3 chúng ta đại phái chia đều. Đương nhiên, lần này, có tiềm lực đệ tử đều bị các ngươi hai phái chọn lựa. Lần này vây công Tàn Kiếm Môn Tàn Kiếm lão nhân. Các ngươi hai phái nhất định phải xuất động chủ lực. Cự Kiếm Phái hóa thần cảnh võ giả mở miệng. Không có vấn đề, 3 người nhìn nhau cười một tiếng. Tiếp lấy bọn hắn liền bắt đầu lấy tay truy sát Tàn Kiếm lão nhân sự tình. Về phần cái này Đoạn Lăng Phong mấy người bọn họ căn bản không hề đem để ở trong mắt. Không vì cái gì khác, Đoạn Lăng Phong bọn họ 13 người đều là anh biến cảnh võ giả. Chỉ cần tùy tiện đến 2 cái hóa thần cảnh võ giả, liền có thể đem bọn hắn bắt sống. Tàn Kiếm lão nhân mang theo Đoạn Lăng Phong bọn họ ra quang mang. Cái này lập tức liền toàn lực đi đường. Chỉ có như vậy, bọn họ đang đi ra hơn 10 dặm về sau. Tam đại phái cường giả đã đuổi theo. Tàn Kiếm lão nhân, hôm nay ngươi là trốn không thoát. Vẫn là thúc thủ chịu trói. Đem mấy người bọn hắn tiểu bối ngoan ngoãn đưa ra. Ta có thể làm chủ tha cho ngươi khỏi chết. Thiên Cơ Cốc Ngọc Thụ Tử ngăn lại Tàn Kiếm lão nhân. Đường đi, hắn là một bộ ở trên cao nhìn xuống. Vênh váo hung hăng thái độ. Ngọc Thụ Tử ngươi muốn đánh thì đánh. Hôm nay liền để lão đầu tử đến lãnh giáo một chút các ngươi Thiên Cơ Cốc tuyệt học. Nhìn thấy cái này tam đại phái cao thủ truy sát mà đến. Tàn Kiếm lão nhân liền biết hôm nay một trận chiến này tuyệt đối là không thể tránh được. Bất quá muốn hắn từ bỏ Đoạn Lăng Phong đám người bọn họ. Căn này liền không khả năng. Chỉ có tử chiến đến cùng. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình. Yêu Đình, Thất Sơn Tiên Môn,